Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 326, Ngang Tàng Bá Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 viên hạ phẩm linh thạch, 250 viên hạ phẩm linh thạch, 300 viên hạ phẩm linh thạch. Vẫn như mọi lần, Lại Tinh Tinh vừa nói hết lời, bên dưới người là báo giá tấp nập. Không mấy chốc, 27 viên toàn khí đan giá cả đã lên đến gần 400 viên hạ phẩm linh thạch. 400 viên hạ phẩm linh thạch cho 27 viên toàn khí đan. Bình quân một viên trị giá hơn 13 viên hạ phẩm linh thạch. Nó là đã vượt qua giá trị vốn có của viên đan dược này. Khi nó chỉ dành cho yêu sĩ lục trọng trở xuống tu hành. Tại các gia tộc lớn, yêu sĩ tứ trọng trở lên thiên tài đệ tử, hay là trưởng lão, hàng tháng cũng được phát cho một vài viên toàn khí đan để mà tu luyện. Nhưng số lượng như thế chẳng thấm là bao so với lại nhu cầu. Muốn tăng trưởng tu vi, đột phá cảnh giới, một vị yêu sĩ trung kỳ chỉ ít cũng cần có mấy chục viên toàn khí đan trở lên. Một hai viên mà gia tộc phát, chỉ đủ cho bọn họ tu luyện vài hôm, tinh tiến cũng không bao nhiêu. Thế nên nếu có cơ hội, ai không muốn lấy cho mình nhiều nhất toàn khí đan có thể kia chứ? 1000 viên hạ phẩm linh. Tĩnh, đang tham gia chém giết nhiệt tình một đám người bên dưới này. Khi nghe âm thanh báo giá kia lên, liền là yên lặng đến lạ thường. Khốn kiếp, phòng số 900 là tên nào? Làm sao lại đưa ra cái giá đó kia chứ? Điều tra cho tao, tao muốn biết đó là tên nào. Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ không có bỏ qua cho tên đó. Bên trong từng phòng khách quý mà La Lâm Thương Hội thiết kế tại trấn Nam Thành, nơi đây không có cách âm khống chế. Nên khi âm thanh phát ra từ phòng khách quý số 900 vang lên, mọi người đều là biết phát ra âm thanh là đến từ vị trí nào. Rất nhiều người đều muốn tìm ra người vừa rồi lên tiếng báo giá 1000 hạ phẩm linh thạch để mua 27 viên toàn khí đan. Sở dĩ người báo giá vừa rồi bị người khác ghét như vậy, vì tên đó đã phá hư đi quy củ. Bình thường báo giá cạnh tranh sẽ từ 50 viên hạ phẩm linh thạch cao nhất làm chuẩn. Không có ai một hơi báo giá cao đến 300 viên hạ phẩm linh thạch bao giờ. Trừ phi là những vật phẩm áp trục. Với lại, hơn 30 viên hạ phẩm linh thạch cho một viên toàn khí đan, nó là vượt qua quá nhiều giá trị thực của nó. Không ai đi bỏ số tiền lớn đến thế để mua toàn khí đan đã. Tên mới vừa rồi báo giá rõ ràng là muốn phá hoại. Bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho tên kia. Là do hổ hoàng ta muốn mua. Các người có ý kiến gì không? Không có chờ cho các thế lực bên trong hội trưởng này đi điều tra trở lại báo cáo cái gì. Từ bên trong phòng khách số 900, liền là vang lên âm thanh của hổ hoàng. Bên trong lời nói của hổ hoàng, tràn đầy thách thức cùng khinh thường. Ha ha ha. Như hoàng thiếu gia muốn mua nó, chúng tôi đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Đúng vậy, nếu hoàng thiếu gia đã muốn, chúng tôi không dám tranh đoạt. Hoàng thiếu gia có rảnh, có thể ghé qua Lan gia của chúng tôi làm khách. Hổ hoàng đã lên tiếng. Nơi đây rất nhiều người cùng thế lực đều mỉm cười đáp lễ. Những lời hung hãn vừa rồi không một ai đi nhắc lại nữa. Danh tiếng của hổ gia ở Mân Việt quận nơi đây rất nhiều người đều biết đến. Nói không phải chư trấn Nam Thành nơi đây không có cái thế lực nào dám cùng hổ gia tranh phong. Ngay tại bên cạnh của hổ hoàng bây giờ, cũng có yêu sĩ cửu trọng cường giả đi theo bảo hộ. Cường giả như vậy, trấn Nam Thành mấy nhà có được, ai lại muốn cùng người như vậy chống lại. Nói nữa hổ hoàng cũng chỉ cạnh tranh công bằng, ra giá cao thì được. Cũng không có uy hiếp đến ai mà. Hổ hoàng công tử, đây là toàn khí đan của anh. Một người con gái tầm 18-20 gõ cửa phòng của Trần Vân Thanh. Đi vào bên trong giao ba tổ toàn khí đan mà Trần Vân Thanh mới đấu giá được. La Lâm Thương Hội đấu giá có một cái điểm tốt hơn so với lại những thương hội khác, đó là chỉ cần khách hàng đấu giá thành công, sẽ có nhân viên đem hàng hóa vật phẩm đấu giá được giao đến tận tay cho người đó. Sau đó thì khách hàng sẽ trả tiền mặt cho nhân viên. Rất là gọn gàng nhanh chóng. Tiền trao cháo múc, không có giống nhiều đại hình thương hội hiện nay. phải để sau khi đấu giá xong, khách hàng đến sau hậu trường làm một bài thủ tục mới được lấy vật phẩm đấu giá của mình. Có lẽ cũng vì ưu điểm này, La Lâm Thương Hội mấy ngàn năm qua vẫn đứng vững là đệ nhất thương hội tại Lạc Việt Vương Quốc. Bất chấp rất nhiều thương hội của các thế lực lớn ra đời chèn ép. Làm phiền, cô đi đi. Trần Vân Thanh đưa ra cái túi không gian bên trong có chứa 1.000 viên hạ phẩm linh thạch cho cô nhân viên này. Theo quán tính hắn muốn cảm ơn cô gái này mấy câu. Nhưng chợt nhớ lại thân biết phận của mình hiện nay là thiếu gia của Hổ gia. Làm việc ngang tàng bá đạo. Nếu mà hắn đi nói những lời khách sáo với lại một cô nhân viên nhỏ, người khác sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Thế là hắn đành quay lại bộ mặt lạnh lùng. 45 viên toàn khí đan, 50 viên cố khí đan. Có số đan dược này, mình tu luyện đến yêu sĩ lục trọng chắc không có vấn đề. Trần Vân Thanh đem 3 chiếc bình ngọc cấp giữ toàn khí đan bỏ vào trong túi không gian của mình. Yên lặng ngồi tính toán. Sở dĩ mà hắn có được nhiều như vậy toàn khí đan là do hắn đánh cướp của mấy tên yêu sĩ trung kỳ trong thời gian vừa qua. Cũng nhờ có làm mấy vụ giết người cướp của như vừa rồi, hắn có thêm một số lượng rất là to cố khí đan. Đây là đan dược dành riêng cho yêu sĩ hậu kỳ tu luyện. Nhưng yêu sĩ đến cảnh giới lục trọng hậu kỳ cũng có thể dùng nó trùng kích cảnh giới. Đối với Trần Vân Thanh hắn, không cần thiết phải đến yêu sĩ lục trọng hậu kỳ hắn mới có thể sử dụng cố khí đan. Chỉ cần hắn đột phá yêu sĩ ngũ trọng là được rồi. Hắn có cảm giác tạo hóa dung thiên quyết mà mình đang tu luyện rất là mạnh mẽ. Thể chất của hắn cùng chân mạch cũng theo đó cường hóa theo tu vi tăng lên. Hắn có nắm chắc đến yêu sĩ ngũ trọng mình dùng cố khí đan sẽ không có chuyện chi cả. Trần Tú, ngươi có việc gì? Nói ra đi. Ngập ngừng như vậy ta thấy không quen. Đối với tương lai tu luyện đến yêu sĩ lục trọng, Trần Vân Thanh không có lo lắng nữa. Nên tinh thần của hắn cũng thoải mái hơn không ít. Quay lại bắt gặp Trần Tú trong bộ dạng hổ cầu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trần Vân Thanh hắn lên tiếng hỏi. Vân Thanh sư huynh, ta có điều không hiểu. Sư huynh đã có trong tay đấu giá thư mời rồi. Cần gì phải làm khó hai người bạn Trần Kim Tiền kia? Trần Tú hắn chính là vì cái chuyện này mà cảm thấy khó hiểu. Bên cạnh Trần Vân Thanh một thời gian, hắn biết Trần Vân Thanh trong tay chắc chắn có một tấm đấu giá thư mời. Có thêm một tấm của hai người Trần Hàn Sương nữa. Cũng không có lợi lộc chi cả. Đã vậy Trần Vân Thanh còn bắt mình đi ra ép hai người Trần Hàn Sương đem thư mời giao ra làm chi? Nói thật một câu. Khi mà Trần Vân Thanh bảo hắn đối phó với hai người Trần Hàn Sương, mình trong lòng là có tê dại một chút, thêm vào đó là đôi phần sợ hãi. Người mà hắn sợ không phải là Trần Hàn Sương, mà là bên cạnh của y Trần Kim Tiền. Tên Trần Kim Tiền này đưa đến cho hắn cảm giác thật sự là rất bất an. Về tu vi cảnh giới, hắn nghĩ mình sẽ hơn đối phương chút ít, nhưng không hiểu sao. Khí tức trên thân đối phương phát ra làm cho hắn có cảm giác mình không thể nào chiến thắng. Còn sẽ bị chết trong tay của Trần Kim Tiền nữa. Nói thẳng ra là Trần Tú hắn sợ hãi Trần Kim Tiền. Vừa rồi cùng hai người liệt ra có tu vi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ đối mặt. Hắn cũng không sợ, hay nói thẳng là hắn không đặt hai tên đó ở trong mắt. Duy chỉ có Trần Kim Tiền là không được. Nha, thì ra anh muốn nói đến chuyện này. Trần Vân Thanh gật đầu, ngập ngừng cả buổi tối. Hóa ra Trần Tú trong lòng vì chuyện này mà nghĩ không ra. Cũng rất đơn giản, ta không muốn Trần Hàn Sương vào trong đây mà thôi. Trần Vân Thanh lên tiếng giải thích cho Trần Tú có chút hiểu. Trần Hàn Sương tên này, Trần Vân Thanh hắn không có mấy ấn tượng tốt cho lắm. Từ khi hai người bọn họ gặp lại sau 3 năm tại nội viện Trần gia, hắn cảm giác được Trần Hàn Sương đã thay đổi, trở nên âm nhu cùng đáng sợ hơn. Sau khi kết thúc đấu giá hội nơi đây, ngay lập tức ngày hôm sau hắn phải cùng Trần Hàn Sương đi tìm khí nguyên quả. Chuyến đi này hắn đoán cũng sẽ không có dễ dàng chi cho lắm. Trần Vân Thanh hắn không chỉ phải cùng Thủy Nhiêu Thú chống lại, mà có khi còn phải cùng người anh em thân quen bấy lâu của mình chống lại nữa. Để cho đối phương vào đấu giá hội nơi này, nếu y ngắm trúng một món bảo vật nào đó, xuống tiền mua mất, như vậy sau này khi đi cùng nhau, Trần Vân Thanh hắn lại phải hết sức đề phòng trường hợp Trần Hàn Sương giở trò. Cho nên thôi, dù mang tiếng ích kỷ một chút, Trần Vân Thanh hắn cũng chịu, miễn sao mình an toàn là được rồi. Còn về chuyện Trần Tú lo lắng Trần Kim Tiền sẽ ra tay, Trần Vân Thanh hắn có thể trả lời chính xác cho y biết. Chuyện này rất là khó xảy ra, nếu như không muốn nói là không thể. Tên Trần Kim Tiền kia hiện nay vì đi theo đuổi con sen của hắn là Ngô Tiểu Diễm. Phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất là lo sợ người khác biết rõ ràng về thực lực của mình, từ đó bị đuổi rời khỏi nơi đây. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.